tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộp cộp, tiếng bước đi vội vã. Thân hình đầy đặn trên tay cầm nhiều túi, đi ngày càng gấp gáp. Cô Mai à, không cần vội. Một nữ đồng nghiệp cười tươi nhìn Mai đang bước ngang qua vội nói, Mai quay đầu lại hơi quấy chào, đáp lễ một nụ cười mỉm, rồi ôm thật nhiều cái túi vào người nhanh vào thang máy. Thấy dáng vẻ vội vã, lại hớt hải của Mai, các đồng nghiệp nhìn thấy thế người lại lắc đầu, người thì gật đầu vì cô gái có trách nhiệm chăm chỉ với công việc. Này, cô gái đó hình như vừa được nhận vào tháng trước thì phải. Một cô gái đứng bên cạnh hất mặt về phía Mai rồi nói cô bên cạnh. Ừ, nghe nói phỏng vấn tới 8 lần mới được vào công ty. À, thì ra là cô ta, chẳng hiểu sao công ty chịu nhận cô ta được, nổi tiếng 8 lần không vượt. Không biết chắc vô tình lọt vào mắt xanh của vị tổng giám nào đó. Cũng chỉ là một nhân viên không thua tạp vụ. Xem cô ta kia, suốt ngày chỉ bị sai đi phát thư văn, in giấy tờ, mấy người trong phòng còn thường kêu cô ta đi mua thức ăn cho họ, cô gái này thật tội nghiệp. Chậc chậc, nói rồi cô ta lắc đầu tỏ vẻ thương hãi, Mai đứng không xa đó nên cũng loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện. Trong lòng khó chịu đành đè xuống, vào được tập đoàn CEO cô đã phải cố gắng bao nhiêu lần, cứ nghĩ bước chân vào được rồi vẫn không khá lên được. Thoáng nghĩ chợt một bóng người vội ngang, khiến Mai giật mình nheo mắt. Có phải là Vĩnh không? Cô là Mai bạn học ngày trước của Nguyệt Hàm, âm thanh nghe rất ấm áp truyền đến tai, Mai nâng cặp kính lên nhìn thật kỹ người vừa nói. Đúng là anh, Tống A Vĩnh, hơi phần ngạc nhiên, không ngờ gặp anh ở đây. Kể từ 5 năm trước lúc Nguyệt Hàm biến mất, ngày sau đó, cái tên Thiên Vương Tống A Vĩnh cũng biến mất theo. Chẳng còn ai gặp được hot boy nữa, người đồn anh đã du học rồi. Ừm, Vĩnh cười nhạt, Vĩnh sau 5 năm đã trở thành một người đàn ông thật thụ, không còn dáng công tử nà dầu mà đã là một người lịch lãm có phần kiêu ngạo. Đặc biệt anh còn đẹp trai hơn trước khá nhiều, vừa định nói tiếp nhưng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Anh chỉ vội nói, em khó chứ, lần đờ một ô anh hơi nóng giận, chỉ vì anh quá lo lắng, có gì mong em bỏ qua, Mai có chút xót xót, nhìn vào đôi mắt cương nghị kia sao lại đau thương đến thế, khi nhắc đến cái tên Nguyệt Hàm, Mai biết Vĩnh chưa thể quen được, Mai chỉ nhẹ lắc đầu. Không sao, em không để tâm, em cũng hiểu mà. Em vẫn ổn, anh thật không còn gặp Nguyệt Hàm. Vĩnh hơi mím môi, anh vẫn chưa bao giờ tin Nguyệt Hàm chết như lời Dương Vĩ nói, anh luôn tin rằng Nguyệt Hàm vẫn còn tồn tại. Anh luôn dò tìm tin tức nó, nhưng vẫn bạc vô âm tính, đúng an hai trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng biết được Nguyệt Hàm cô ấy vẫn trên thế giới này, lòng anh chưa bao giờ yên khi nghĩ đến cái tên khắc cốt ghi tâm ấy. Thôi anh đi đây, lần sau sẽ cùng em nói chuyện, Mai hiểu người con trai này, quá mức trung tình, bao nhiêu năm rồi vẫn dùng bộ mặt đầy yêu thương này khi nói về Nguyệt Hàm, một sự ganh tị trong Mai thật khó tránh khỏi. Chào anh, em cũng làm việc rồi. Vĩnh sau khi gặp Mai, liền nhanh chân đến nơi anh cần đến. Căn phòng cao nhất CEO, Dương Tổng, Vĩnh vừa bước chân vào đã tha ông ngây người có chút bất động. Hình như tôi vào không đúng lúc, Vĩnh nhìn hai kẻ một nam một nữ đang tỏ ra thân thiết có chút giễu cợt. Cô thư ký cũ hoảng loạn, ngượng chin mặt đứng nhanh khỏi người Dương Vĩ. Rụt mặt quay đi, nếu không có việc gì nữa tôi ra làm việc đây. Cúi thấp giọng, trong cô ta càng đáng yêu. Ừ chì, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh một tiếng, hắn có chút không vui, ánh mắt trở nên khó chịu nhìn người trước mặt, đến không gõ cửa anh không biết phép lịch sử tối thiểu sao. Cậu Tống, hắn ra giọng khiến trách hướng mắt sắc bén lên nhìn Vĩnh. Kêu hai tiếng, cậu Tống, ngây như đang chế nhiễu. Vĩnh giờ đây rất bình tĩnh, thái độ nhã nhặn không như 5 năm trước tính khí nóng vội bất mãn của một cậu thanh niên nữa. Anh lịch sự vuốt lại vạt áo trông ra dáng đàn ông chững chạc. Toàn bộ cử chỉ của Vĩnh được thu vào cặp mắt của hắn, chợt cười nửa miệng. Tôi đến để bàn công việc, có làm Dương Tổng không vui thật xin lỗi. Nhưng lúc nãy tôi tới cửa không bóp khóa, nên thất lễ vào thẳng đây. Không ngờ, làm hỏng việc ngài, nói ra rất nhẹ nhàng, rất khiêm nhường, nhưng ẩn ý câu sau vẫn là chế giễu. Hắn yên lặng vài giây rồi cười nhạt, không sao tôi không để tâm đến những cậu nhóc thường hay ra vẻ. Trong lòng Vĩnh liền có chút run giận, hắn là đang coi thường Vĩnh, muốn đè ép đi uy thế của Vĩnh. Hắn còn cho Vĩnh còn là một cậu nhóc bất lực với mọi thứ chỉ biết manh động như xưa ư, sai lầm. Vĩnh é cho hắn thấy hiện giờ hắn và Vĩnh không khác xa nhau mấy. Vĩnh nhanh chóng chuyển biến thái độ, vẫn giữ sự nhã nhặn, bình ổn. Sao cũng được, nhưng việc quan trọng tôi đến đây để thay cha tôi bàn việc hợp tác lần này. Hắn không nói, như chỉ đang chờ nghe Vĩnh nói tiếp, tay đan lại chống lên mặt bàn. hợp đồng sẽ có người đem đến đây, chỉ là hôm nay đích thân tôi đến Ngà Hoa bàn việc còn có một số vấn đề cần nói. Cứ nói, 5 năm trước anh khẳng định rằng Nguyệt Hàm đã chết, nhưng 5 năm sau tôi lại biết một tin Mắc lão đại của một hắc đạo đang nắm giữ một người con gái rất giống Nguyệt Hàm. Vĩnh nói trông rất mờ ám, trầm thấp giọng, anh không nhường quan sát hắn ta thế nào. Dương Tổng thử nói xem có phải rất kỳ lạ, vừa nói âm lãnh rất ma mị mà xoay sâu vào ánh mắt của Dương Vĩ, anh muốn tìm ra động tâm hắn. Kỳ lạ thế nào, hắn vốn là dõi ngụy trang, dù câu nói đầy ẩn ý ám chỉ kia rất rõ ràng, nhưng hắn lại thích cùng ra vẻ với Vĩnh, xem thú vị thế nào đây. Kỳ lạ, Vĩnh chậm chạp mờ mờ ám ám nói. Chính là người đứng đầu thế lực to lớn trong hắc đạo có một thân phận khác là một chủ tịch tập đoàn. Ở hai đầu thế giới tối và sáng coi bộ rất thú vị nhỉ. Phải không Dương Tổng, đôi mắt dần tỏa ra một luồn tối, hơi khí lạnh lẽo phát ra quanh hắn, nhưng một chút biểu cảm hắn cũng không dễ để Vĩnh nhìn ra. Cậu đến đây để nói những việc này với tôi làm gì? Bình thản nói, ung dung như chẳng liên quan gì mình. Chấm, cậu là đang trách tội tôi nói sai sự thật cái chết của Nguyệt Hàm. Với tôi cô ta chỉ là một người hầu nhỏ nhặt trong nhà, sao tôi phải bận tâm nói với cậu? Ánh nhìn hiển nhiên, nhìn Vĩnh như đang nói chuyện vô ích. Anh còn muốn tiếp tục giả vờ tới khi nào? Vĩnh bắt đầu không muốn nhẫn nhịn, anh đã chịu đựng suốt 5 năm, không lúc nào hình ảnh Nguyệt Hàm trong lòng vơi đi chút nào, biết được tin Nguyệt Hàm còn sống, biết được người đang trói chặt cô gái anh yêu thương là hắn ta, anh điên dại đến mức chạy ngay đến đây, để hỏi tội hắn ta, muốn đánh chết hắn ta, anh căm ghét cái thái độ dưỡng dưng kia cay đắng. Vĩnh hiện giờ không muốn vòng vo nữa, chờ cũng đã đủ rồi. Tôi đến để đòi người. Chân mày hắn rực nhẹ, hắn liền có phản ứng, câu nói này khiến hắn lạnh lùng hơn, âm lãnh phát ra liền đáng sợ. Cậu dựa vào đâu tới đây đòi người? Nếu có khả năng biết rõ vậy thì lấy bản lĩnh tự tìm người đi. Vĩnh bóp chặt nắm tay, anh gầm nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là muốn tiếp tục ngang ngược không thả người. 5 năm anh trói buộc một người con gái ở một chỗ chưa đủ sao? Tới lúc anh nên để cô ấy đi rồi. Hắn cười khinh miệt nhìn Vĩnh giống như một sinh vật nhỏ bé chỉ ở trong lòng bàn tay của mình, đủ sức bóp chặt. Hắn đứng lên, ra khỏi ghế, thông thái điềm nhiên. Đừng tự cho mình là hay, dù bây giờ cậu có thay đổi cách mấy cũng chỉ là một cậu thanh niên vô dụng. Thay vì đến đây lớn giọng đòi người, thử lấy bản lĩnh đi giành lấy cô gái cậu yêu thì tốt hơn. Mặt hắn quỷ dị, đanh lại, tay đặt lên vai Vĩnh, bóp chặt một phần cho Vĩnh biết sức mạnh của hắn, không phải ai cũng có thể ngang nhiên đối đầu. Trong mắt Vĩnh bén lên quần đỏ, làn máu nổi lên, sự tức giận khiến Vĩnh run người. Muốn đấm chết hắn ta, lấy tay hất mạnh tay hắn khỏi vai, anh nghiến răng, dữ tợn, đừng tưởng anh là lão đại thì tôi sẽ sợ anh, dù anh có lấy thân phận là gì, Mắc hay Dương Tổng với tôi chẳng là cái quái gì hết. Tôi nhất định sẽ mang cô ấy về bên cạnh mình, bảo vệ cô ấy, không để kẻ như anh hà hiếp. Hắn tàn độc lườm Vĩnh một cái rất nham hiểm. Ánh mắt của loài quỷ dữ lộ ra, một bộ mặt khác liền xuất hiện, không phải sự điềm nhiên lạnh lùng, mà là mùi lãnh khốc uy thế của lão đại, tay hắn vỗ vỗ vào mặt Vĩnh. Còn ngông cuồng trước mặt tôi, chính là muốn tìm đến cái chết. Nhóc con, nếu không phải Tống thì còn khả năng tôi đã đem cả nhà cậu đạp dưới chân rồi. Muốn bảo vệ ai thì cũng phải có đủ sức mạnh, chỉ có cái miệng thì vô ích thôi. Cút khỏi đây trước khi tôi tức giận đem chôn cả Tống thị xuống lòng đất. Tôi sẽ không để anh ngạo mạn, ngày nào con tôi thì Tống thị hay Nguyệt Hàm cũng không để anh đụng đến. Nguyệt Hàm nhất định tôi sẽ lấy lại. Nhanh thôi, Vĩnh không sợ hãi, ánh ám quật cường nhìn hắn, dù trong lòng rất bất an, biết rõ hắn ta là người thế nào, nhưng khí phách đàn ông không để anh mất khí thế mà e sợ. Vĩnh khẳng định chắn nịch với lời mình nói. Dương Vĩ trợn mắt, hắn phản ứng tức giận, muốn cướp Nguyệt Hàm, càng nghe càng tức cười, nhưng hắn vẫn là sự bá đạo, không CS6 áp nhận được một người con trai nào dám ngang nhiên đến trước mắt hắn đổi đi nó, chắc chắn hắn sẽ cho tên đó thê thảm. Chờ xem, tôi cho cậu biết một điều nhóc con, giữ Tống Thị và Nguyệt Hàm chỉ có thể chọn một. Nếu không Nguyệt Hàm cũng mãi mãi không quay về đâu, khóe môi cong lên, tự đắc nhìn Vĩnh thích thú. Vĩnh nghe liền nổi lên một cảm gái, đau thương. Sao cô ấy lại không muốn quay lại chứ? Anh trợn mắt lớn tiếng, là anh uy hiếp cô ấy, anh là đồ hạ nhận. Tôi không rảnh rỗi phiếm chuyện với cậu Tống, không còn gì khác mời cậu ra khỏi đây. Nếu ngoan cố tôi đành nhờ bảo vệ đưa cậu ra, hắn lười biến trở lại ghế, ngồi lại một cách kiêu ngạo thông thái, ngã người ra ghế, nhìn Vĩnh lạnh lẽo. Một tháng sau, Nguyệt Hàm cô có thôi tự tiện lấy máy tính của người khác để chơi game có được không? Lạc Tư gắt gao lên tiếng, nhìn Nguyệt Hàm đang dùng cái máy tình của mình một cách vô tư không thèm liếc lấy chủ nhân nó một cái. Mắt nào của anh bảo tôi chơi game, mắt luôn dán vào màn hình, tay cử độc không ngừng. Là hai con mắt tôi này. Lạc Tư bực dọc chỉ vào mắt mình rồi rụt lại cái máy. Uầy, muốn sống thì trả đây. Nó bật dậy, giành lại. Trong người liền rơi ra tấm vải dính máu khô, gói một cây kim châm. Lạc Tư khom xuống cầm lên. Gì đây? Lạc Tư ngẩn mặt nhìn nó tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, phải rồi anh đi tra ra cây kim này cho tôi đi. Chỉ là một cây kim thì tra cái gì? Lạc Tư cầm lên nheo mắt quan sát, là thứ giết người độc nhất. Nguyệt Hàm nghiêm giọng, đây là kim châm có tẩm độc, cô không nên mang nó bên người. Tôi sẽ xét nghiệm độc của nó, nhưng hình như cây kim này có khắc cái gì đó ở dưới đuôi, nhỏ qua không thể rõ được. Lạc Tư nhìn thật kỹ, cố quan sát, nó gần cùng xem, nhưng không tài nào thấy được, chỉ là một lằn khắc rất mỏng. Anh đưa người trong bộ phận phân tích của sát bang đi. Còn tấm vải, đem phân tích máu, ừ, được, Lạc Tư nghiêm mặt đem đi. Cô mau đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi đến nơi rất nguy hiểm. Lạc Thần đi đâu đi tới? Nguy hiểm, trước nay có nơi nào anh kêu tôi đi mà không nguy hiểm đâu. Nó chề môi, nơi nào vậy? Là một quần đảo, không có tên. Lạc Thần đanh mặt, sao anh lại ở đây? Nguyệt Hàm ngạc nhiên, chân chân nhìn người đàn ông mà suốt một tháng nay không gặp mặt giờ đang nằm dài trên ghế cùng nó ở bong tàu của sát bang. Yên lặng đi, hắn lười biến chỡ mình, xoay qua ôm lấy nó, hít lấy hương thơm trên cơ thể nó, mùi hương khiến hắn mê luyến, đã một tháng hắn chưa được hưởng thụ. Cách chương.